Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, phần 23. Chương 23 Cô Đảo Cầu Sinh. 23 Thời xa lặng yên không một tiếng động từ trong không gian nhập cư trái. Phép ra tới này mấy cái lớn lên giống thanh mang quả giống nhau đồ vật. Tên khoa học gọi là hải mông quả, là hải mông tụ trái cây. Màu xanh lục trái cây thoạt nhìn giống như là mới mẻ tiểu quả xoài. Tản ra hợp lòng người thanh hương. Không cẩn thận phân biệt nói. Căn bản nhìn không ra giữa hai bên chênh lệch phía trước thời xa phát hiện thứ này thời điểm. Còn nói giỡn nói, này tòa hải đảo giống như là một tòa thật lớn vườn cây. Hết thảy không phù hợp bình thường quy luật thực vật, đều có thể tìm được tung tích một miếng vải vụn thượng. Rơi rụng mấy cái thủy linh linh hải mông quả, trung gian còn có một đống mới mẻ quả mọng, kiểu diễm ướt át màu tím đen thuyết minh nó đã chín, thời xa tùy tay đệ một viên hải mông quả cấp. Thịnh Nhan, dùng cổ vũ ánh mắt nhìn nàng, Thịnh Nhan căng ra đầu nhìn hải mông quả. Tự hỏi nên từ nơi nào hạ khẩu, sau đó trái cây lại lần nữa từ nàng trong tay biến mất cái kia đầu. Châu mặt ngựa nam nhân tễ ở hồ bình hoành bên người. Đoạt lấy Thịnh Nhan trong tay hải mông quả, một ngụm cắn đi xuống, thanh thấu chua xót hơi thở nháy mắt lấp đầy toàn bộ khoang miệng. Phi, hắn nháy mắt kia trong miệng trái cây phun ra thật xa. Cái quỷ gì hương vị, như vậy khổ, cắn đi xuống một nửa hải mông quả lộ ra thanh màu vàng thịt quả. Nãy màu trắng nước trái cây chính một chút sũng nước ra tới, bởi vì cái này còn không có. Thục thấu. Ăn lên là có điểm khổ, thời xa nhặt lên một cái tiểu giấy bao đưa tới trong tay hắn. Đây là đường trắng, ngươi chấm đường trắng thử xem, nguyên bản là tưởng đem trong tay dư lại nửa khối trái cây cũng ném. Văng ra, chính là nhìn thời xa cổ vũ ánh mắt, hắn lại có điểm luyến tiếc trái cây chấm đường trắng. Còn có điểm ý tứ chấm thượng đường trắng lúc sau. Quả nhiên không như vậy khổ. Tuy rằng còn lộ ra một cổ sáp ý, nhưng là gặm một ngụm trái cây, lại ăn một ngụm thịt nướng, cư nhiên thập phần ngon miệng bởi vì trên cơ bản đã ăn no. Hiện tại ăn cái gì thời điểm, ăn tương rốt cuộc muốn hơi bình thường một chút chính là Thịnh Nhan cảm thấy chính mình bình thường. Không đứng dậy, liền như vậy một giờ thời gian, nàng nhìn mấy người này trước sau ăn xong độc mộc nhĩ độc hắc nấm độc ruồi dù ngay sau đó lại là. Chấm đường trắng hải mông quả, cuối cùng là một tiểu đôi chín long quý, thế giới này thật đáng sợ, nàng tưởng về nhà Thịnh Nhan nhìn ra được tới, thời xa dám như vậy trắng trợn táo bạo cầm này đó có độc đồ ăn cấp mấy người này ăn. Chính là nhìn chúng bọn họ hẳn là hoàn toàn không có bất luận cái gì dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm. Ở chỗ này cư nhiên tìm kiếm không đến có thể dùng ăn đồ vật. Đói đến cái loại này trình độ. Trừ phi vận khí không hảo vẫn luôn gặp được đều là có độc đồ vật. Như vậy chính là phân không rõ ràng lắm những cái đó có thể dùng ăn. Hoàn toàn không dám xuống tay, Thịnh Nhan bụng mặt, nàng không thể tin thời xa vì làm những người này tiêu trừ cảnh giới. Cư nhiên tự mình uống xong một chén độc canh. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Thịnh Nhan trong lòng điên cuồng phun táo. Trên mặt lại vẫn như cũ mặt vô biểu tình, nàng cũng lo lắng cho mình không cẩn thận lộ ra cái gì không thích hợp thần sắc. Làm đối phương nhận thấy được, sẽ hại hai người bọn họ chúng ta hướng kia đầu đi. Đi bên dòng suối mang nước đi. Thời xa chỉ hắn phía trước tới phương hướng. Thập phần chân thành lại lần nữa kiến nghị, đang nghi hồ bình hoành trần chờ nhìn thời xa. Tưởng từ vẻ mặt của hắn trong ánh mắt nhìn ra điểm cái gì, chính là thời xa mỉm cười độ cung. Không có bất luận cái gì biến hóa, trong ánh mắt tất cả đều là ôn hòa chân thành, Thịnh Nhan đại khái đã biết. Thời xa như vậy lặp lại cường điệu kiên trì muốn làm sự. Liền tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt tại đây trên đảo. Nước ngọt tài nguyên so cái gì đều quan trọng, phía trước chúng ta vẫn luôn ở nguồn nước phụ cận lưu lại. Lo lắng trở thành mục tiêu mới hướng này rừng cây tới. Hiện tại có các ngươi ở, ta cảm thấy hệ số an toàn muốn cao rất nhiều, Hồ Bình Hoành tổng cảm thấy bọn họ giống như bị khích. Lệ, bị thời xa kia các ngươi lợi hại như vậy đáng tin cậy, hiện tại ta rất có cảm giác an. Toàn một chút cũng không lo lắng, ánh mắt nhìn, Hồ Bình Hoành đột nhiên chột dạ, không được tự nhiên khụ hai tiếng. Rốt cuộc xác định thời xa không hề uy hiếp, Hồ Bình Hoành đột nhiên yên lòng. Các huynh đệ đều mệt mỏi, nghỉ một lát nhi lại nói. Hồ Bình Hoành liền dựa vào một cái mềm mại bao vây thượng nằm xuống, hoặc là ta qua đi mang nước. Thời xa nhìn góc trái phía trên đồng hồ đếm ngược, nghe được thời xa cái này lời nói. Vừa mới nằm xuống Hồ Bình Hoành đột nhiên bắn lên. Không được, thời xa khó hiểu mà nhìn hắn, Hồ Bình Hoành giới cười. Ngươi liền như vậy đi rồi. Không sợ chúng ta lấy đi ngươi đồ vật. Thịnh Nhan, nói rất đúng, giống bọn họ phía trước ăn hiện tại dùng lấy đều là bọn họ đồ vật giống nhau. Kỳ thật là lo lắng thời xa chạy trốn đi. Thời xa chạy trốn đối bọn họ không có bất luận cái gì tổn thất. Còn bạch đến nhiều như vậy đồ vật, có cái gì hảo lo lắng. Nhiều nhất chính là luyến tiếc thời xa tay nghề. Cùng với bị thời xa dã ngoại cầu sinh năng lực cấp lừa gạt, sẽ không? Ta tin tưởng các ngươi, thời xa đỡ mắt kính chân. Thấu kính hiện lên một đạo lạnh lùng quang mang, nhưng là Hồ Bình Hoành không thể tin thời xa. Cho dù thời xa biểu hiện như thế vô hại, còn như thế phối hợp, nhưng tổng làm hắn cảm thấy trong lòng không đế, có lẽ chính như thời xa phía trước nói. Lâu không ăn cơm lúc sau đột nhiên ăn xong như vậy nhiều thịt nướng. Lại phun ra một chuyến. Hồ Bình Hoành xác thật cảm thấy dạ dày không thoải mái. Người sau khi ăn xong tổng hội có điểm mệt rã rời. Hắn cảm thấy mí mắt có điểm trọng, muốn ngủ, chính là dạ dày gặp nạn chịu, ghê tởm tưởng phun, cả người đều có điểm bực bội. Mặt khác ba người sớm tại Hồ Bình Hoành còn ở cùng thời xa nói chuyện thời điểm. Cũng đã ở bên cạnh hình chữ X nằm, lúc này tựa hồ cũng ngủ đến không phải thực an ổn. Thường thường phiên cái thân, có che lại dạ dày, có ôm đầu, nhỏ giọng rên gì, lại vẫn như cũ không có tỉnh lại, Hồ Bình Hoành cuối cùng phát giác tình huống có chút không thích. Hợp, muốn lại lần nữa đứng lên thời điểm, mới phát hiện đầu váng mắt hoa tứ chi chết lặng, cổ họng phát khẩn hô hấp khó khăn. Này hết thảy bệnh trạng ngược lại làm hắn dạ dày bộ không khỏe có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Ngươi! Ngón tay run rẩy chỉ vào thời xa phương hướng, Hồ Bình Hoành không biết là nên dùng sức đi hô hấp, vẫn là dùng sức nhào qua đi cắn xé nam nhân kia. Thời xa mỉm cười lui ra phía sau vài bước, cùng Hồ Bình Hoành bảo trì an toàn khoảng cách, hấp hối dãy dụa người là thập phần đáng sợ, hắn nhưng không nghĩ nếm thử một chút đối phương có phải hay không còn có sức lực nhảy lên kéo hắn. Chôn cùng, kỳ thật phía trước thải nấm độc thập phần hữu hạn. Liền như vậy một cái tiểu nồi, nấu ra tới đồ vật lại bị bốn cái tuổi trẻ lực tráng nam nhân phân thực. Nhiều nhất chỉ có thể làm cho bọn họ thượng thổ hạ tả tứ chi vô lực. Muốn đưa chết còn kém như vậy một chút, mấu chốt nhất chính là kia mấy viên hải mông quả. Thời xa cũng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên ăn đến như vậy sạch sẽ. Phải biết rằng thứ này chỉ cần nửa viên là có thể đạt tới đến chết liều thuốc. Hơn nữa hương vị thực chẳng ra gì. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Thời xa cười nói, giờ này khắc này Hồ Bình Hoành đã nói không ra lời. Bên cạnh rên rỉ thanh cũng dần dần nhỏ đi xuống. Hồ Bình Hoành còn có thể như vậy tinh thần là bởi vì phía trước hắn cảm thấy hải mông quả hương vị không tốt, cũng liền cắn một hai khẩu. Mà mấy người kia, mỗi người đều ăn ít nhất một cái, ta nói ta là bác sĩ, thời xa nói chuyện. Dưới chân lại một bước chưa động, mỉm cười xem Hồ Bình Hoành hấp hối dãy dụa, Thịnh Nhan yên lặng mà lại lần nữa lui ra phía sau vài bước, cùng thời xa kéo ra khoảng cách, thật đáng sợ, so hàn hủ còn đáng sợ. Thời xa quay đầu lại nhìn chằm chằm Thịnh Nhan liếc mắt một cái. Cười. Thịnh Nhan, muốn biết như thế nào thao tác mới là đơn giản chí mạng lại không uổng lực sao? Thịnh Nhan lắc đầu, nàng không muốn biết, biết cái gì là mỗi bác phát ra lượng sao? Thịnh Nhan liều mạng lắc đầu, thời xa cười đến càng vui vẻ. đơn giản tới nói chính là trái tim mỗi nhảy lên một chút. Từ tâm thất trung đè ép ra tới huyết lượng, thời xa híp mắt hồi ức một chút. Người bình thường đại khái là 70ml tả hữu, nói đến nơi này. Thời xa ánh mắt lại lần nữa trở xuống Hồ Bình Hoành trên người. Đương nhiên cái này tình huống cũng không thích hợp như bây giờ hắn. Nhưng là cũng không gây trở ngại chúng ta tới giải một chút Thịnh Nhan. Nàng không nghĩ ở chỗ này thượng loại này khóa, các nàng một chút cũng không nghĩ hiểu biết. Ngươi không muốn biết, thời xa cười hỏi, chỉ là này tươi cười so với vừa mới, giống như là thiếu thả điểm muối. Đột nhiên phai nhạt xuống dưới, Thịnh Nhan trắng bệch trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Tựa hồ đột nhiên minh bạch thời xa tính toán, nàng cắn răng gật đầu, thỉnh nói cho ta, thời xa vừa mới nói qua. Đơn giản chí mạng lại không uổng lực thao tác, vừa lúc thích hợp nàng, ngay sau đó, thời xa liền cấp Thịnh Nhan hiện trường dạy học cổ động mạch quang động mạch cùng cổ động mạch tồn. Thương chí mạng tính, nghe được Thịnh Nhan sửng sốt cách trái tim càng gần. Trái tim bơm huyết lực độ liền càng cường, cho dù ở an tĩnh trạng thái hạ chỉ có ngày thường 60% không đến. Kia cũng là tiếp cận 40ml huyết. Cho dù một người mỗi phút tim đập chỉ có 60 hạ, cũng chính là mỗi một giây nhảy một chút, cổ động mạch tổn thương lúc sau, mỗi một giây liền sẽ phun ra 40ml huyết. Thịnh Nhan yên lặng tính một chút, một phút mất máu lượng chính là 2.000 nhiều ml, mà nhân thể tổng huyết dung lượng mới 4.000ml tả hữu. Chỉ cần một phút, người này nhất định phải chết, ta đã biết, Thịnh Nhan gật đầu. Trước không nói này đó tri thức nàng cuối cùng có dùng được hay không? Thời xa ý tứ nàng đã hoàn toàn minh bạch, nàng là nữ nhân. Lại không có trải qua qua huấn luyện, ngày thường chạy cái 800 mễ là có thể muốn nàng nửa cái mạng. Hơn nữa bẩm sinh thể năng tượng nhược thế, nàng hoàn toàn không có lập trường cùng những cái đó nam nhân cứng đối cứng, nàng cần thiết muốn. Càng linh hoạt càng thông minh. Cùng với càng chí mạng, Hàn Hủ chạy tới thời điểm. Nhìn đến chính là trên mặt đất hơi thở thoi thóp bốn người. Ngực vách thường rất nhỏ phập phồng, thuyết minh bọn họ còn đến hơi thở cuối cùng, còn có Thịnh Nhan. Chính cả người cứng đờ đứng ở trong đó một người nam nhân bên người. Trong tay cầm đem chủy thủ, không biết muốn làm gì Thịnh Nhan, nàng cũng không biết nàng ở chỗ này làm gì a. Thời xa một hai phải làm nàng hiện trường tìm một chút xúc cảm a. Lại không phải sát gà giết dê còn muốn tìm cái gì xúc cảm a. Thịnh Nhan bộ mặt biểu tình phát điên chung, Hàn Hủ xoay chuyển ánh mắt. Nhìn đến đầy đất bao vây một mảnh hỗn độn, cả người đều không tốt, trải qua thời xa giải thích. Hàn Hủ đại khái hiểu biết sự tình tiền căn hậu quả. Quan trọng nhất chính là ở biết hắn siêu tập nguyên liệu nấu ăn bị đặt ở bên ngoài bộ phận. Bị đạp hư hơn phân nửa thời điểm, Hàn Hủ thập phần an tĩnh bạo tẩu, hắn đi đến Thịnh Nhan bên người. Bắt lấy Thịnh Nhan cầm chủy thủ tay, liền thọc tới rồi cái kia vừa mới nuốt xuống cuối cùng một hơi nam nhân trên cổ ấm áp máu thứ lạp. Bắn Thịnh Nhan một tay. Còn có không ít trực tiếp phun tới rồi nàng trên mặt, Thịnh Nhan hoảng sợ há to miệng. Lại nửa điểm thanh âm cũng phát không ra, nếu không phải Thịnh Nhan trên tay không lực. Liền chủy thủ đều nắm không xong, Hàn Hủ hận không thể đem những người này đầu đều tức xuống dưới. Thời xa nhìn đến Thịnh Nhan dưới chân hỗn độn, không thể nề hà mà nói. Hàn Hủ, người này một đao đi xuống. Không chỉ có cổ tổng động mạch chặt đứt, liền cơ bắp hòa khí quản cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, Hàn Hủ liếc thời xa liếc mắt một cái. Không nói chuyện, ôm đường đao ngồi xổm một bên giận dỗi đi. Hết chương.